Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, hung tàn Spinarak. Hơn một tháng thời gian, 7 con Ariados lần lượt sinh nở, sinh hạ 7 cái trứng trùng. Sau đó Ken liền đem 7 con Ariados an bài vào địa phương khác, giao cho Đa Dao bồi dưỡng đi. Ken đem 7 con trứng trùng để vào nọc độc bên trong. Mỗi ngày 3 lần đều để 4 đầu Weezing cùng Drapion hướng trong ống nuôi cấy bổ sung nọc độc. Còn muốn mua các loại túi độc gia nhập trong đó. Đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. 3 ngày sau đó liền có cái thứ nhất trứng trùng đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Liên tiếp. Tại về sau trong vòng vài ngày lần lượt mấy cái trứng trùng đều đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Ước chừng nửa tháng sau, vẫn là có 2 cái Spinarak thành công từ trong ống nuôi cấy ấp trứng đi ra. Đi qua nọc độc kích thích Spinarak, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí. Phía sau lưng màu đen hoa văn cơ hồ bao trùm đại nửa người. Bất quá trong đó một cái Spinarak thân thể so một cái khác lớn 1/4. Trên đầu góc nhọn cũng càng dài. Chỉ cần là hơi hiểu rõ Spinarak người đều sẽ biết dạng này thân hình cao lớn liền là giống cái. Giống cái Spinarak tính công kích mạnh hơn. Cũng càng thêm hung tàn. Thậm chí càng có lấy giống được Spinarak làm thức ăn. 2 cái Spinarak tại trong ống nuôi cấy bắt đầu hấp thụ độc tố. Các loại độc tố bị hấp thụ sạch sẽ, giống cái Spinarak hiện ra hung tàn bản tính, bắt đầu hướng giống được Spinarak phát động công kích. Ken vừa vặn có thể nhìn xem cái này 2 cái kỹ năng uy lực. Spinarak kỹ năng rộng khắp cũng là mình sẽ chọn Spinarak một cái nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại muốn nhìn chính là 3 cái kỹ năng từ Scolipede chỗ nào di chuyển tới Megahorn. Cùng từ Drapion chỗ nào di chuyển tới ám tập yếu hại. Sau Night Slash cùng Toxic Spy, di chuyển kỹ năng sẽ căn cứ riêng phần mình thiên phú mà tại khác biệt đẳng cấp bị kích phát ra. Đến, Spinarak vừa mới ra đời liền có thể học được kỹ năng liền là Poison Barb, Sting Shot cùng Quấn Quanh, xem như mỗi một cái Pokemon bảo mệnh kỹ năng. Spinarak tại tiến hóa thành Ariados về sau cũng sẽ hình thành thuế biến. Nếu như thiên phú tư chất cực giai liền sẽ trực tiếp lĩnh ngộ sót đen. Focus Energy, Venom Drain, Fel Stinger, Bug Bite những này kỹ năng. Mình hệ Poison hạch tâm cũng sẽ dần dần hình thành. 2 cái Spinarak đồng thời bắn ra Poison Barb. Rất hiển nhiên giống cái Spinarak Poison Barb uy lực càng hơn một bậc. Đem giống được Spinarak những cái kia Poison Barb toàn bộ đánh rơi. Sau đó giống cái Spinarak sử xuất Sting Shot quấn chặt lấy giống được Spinarak. Giống được Spinarak bắt đầu giãy giụa. Nhưng là Spinarak tơ nhện cũng không phải tùy tiện có thể giãy giụa. Liền là nhất tự trảm. Dạng này kỹ năng đều không nhất định có thể một kích chặt đứt. Hiện tại rất rõ ràng giống cái Spinarak đã chiếm cứ thượng phong. Thuận tơ nhện trực tiếp đem giống cái Spinarak kéo tới. Trên đầu góc nhọn đột nhiên tăng trưởng gấp 2-3 lần. Chính là hệ bắc đoạt mệnh đại chiêu Megahorn. Giống cái Spinarak trực tiếp cắm vào giống được Spinarak thân thể. Megahorn tận gốc cắm vào. Giống được Spinarak đương nhiên mất mạng. Ken không khỏi tắc lưỡi. Con này giống cái Spinarak quả nhiên đủ hung tàn, có thể so với hắc quả phù. Sau đó giống cái Spinarak từng chút đem giống được Spinarak ăn, mới thỏa mãn bĩu bĩu răng độc. Lúc này vừa vặn nhìn thấy bồn nuôi cấy bên ngoài Ken, Spinarak lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, cũng chuẩn bị tác chiến. Ken lập tức nói ra, ngươi là ta bồi dưỡng ra Pokemon, tự nhiên là muốn nghe ta mệnh lệnh, nhưng là Spinarak căn bản liền không đồng ý. Ken điểm này vẫn là rất thưởng thức, mình cần liền là loại này huyết tính hung tàn Pokemon, sử dụng siêu năng lực đem Spinarak chuyển ra bồn nuôi cấy. đi ra bồn nuôi cấy Spinarak lập tức đối Ken sử xuất Poison Barb. Bất quá tại ở gần Ken trong nháy mắt liền đã nhao nhao rơi xuống đất. Spinarak trong lòng mặc dù bị Ken năng lực trấn nhiếp, nhưng là ánh mắt hung ác cũng không có vì vậy có chút hòa hoãn. Ngay sau đó sử xuất Sting Shot, Mega Horn, ám tận yếu hại, Sao Nai Slash đều bị Ken siêu năng lực từng cái cản lại. Dù sao chỉ là xuất sinh ngày thứ nhất Pokemon, năng lực tương đối có hạn, còn không có cách nào đột phá Ken siêu năng lực. Các loại Spinarak làm xong tất cả kỹ năng, cơ hồ lúc tuyệt vọng, Ken siêu năng lực bắt đầu áp bách lấy hắn. Thời gian dần qua Spinarak bị ép tới không thở nổi, nhưng vẫn là đau khổ chống đỡ lấy thân thể của mình. Con mắt hung tợn nhìn xem Ken. Ken chỉ là mỉm cười. Chúng ta hợp tác có thể cho ngươi biến cường đại. Vì cái gì ngươi sẽ phản kháng đâu? Hiện tại đôi cái này vừa mới ra đời Spinarak nói nhiều rồi cũng vô dụng. Chỉ có cưỡng ép thu phục. Sau đó để nó trên thế giới này đi chậm rãi thể nghiệm. Sau đó Ken ném ra Pokeball. Bất quá lần thứ nhất thế mà bị nó tránh thoát đi ra. Bất đắc dĩ Ken lại lãng phí một cái Pokeball. Hiện tại đại công cáo thành, tại vạn sự sẵn sàng tình huống dưới, mình hao tốn nửa tháng thời gian, hao tốn hơn 600.000 tài chính tới mua túi độc, lên men nọc độc, hiện tại tiền của mình cũng chỉ còn lại có 2,1 triệu nhiều một chút. Chờ mình học được đi tâu gia tộc trở mặt kỹ thuật về sau, mình liền có thể không chút kiêng kỵ tại các loại địa phương săn trộm Pokemon. Gom góp tiền bạc kế hoạch cũng đem vào lúc đó bắt đầu. Kịch độc Spinarak đã đào tạo thành công. Cứ như vậy mình ở kiếp trước thành tựu ngay tại hiện tại hoàn toàn thực hiện. Về sau con đường phải nhờ vào mình thăm dò. Hiện tại mình có hai con đường. Một đầu liền là Prise hệ I Pokemon hạch tâm. Còn có một đầu liền là Xenon bốn đời nói tới Anova địa khu thâm sơn cổ trạch. Có lẽ có cái gì bồi dưỡng điển tịch cũng khó nói. Có lẽ thực lực của mình lại bởi vậy tiến thêm một bước đâu. Spinarak Pokeball liền siết trong tay. Hiện tại cần cho nó trị liệu. Nhưng là gia hỏa này vừa ra tới khẳng định phản kháng cũng thực để người đau đầu. Rơi vào đường cùng, Ken đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Cũng tốt để nó biết sợ sệt. Và cùng với hắn Pokemon chênh lệch, Ken thả ra Spinarak về sau. Quả nhiên bị sự phản kháng của nó. Bất quá nó những công kích kia phía bên mình tùy tiện cái nào Pokemon đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chính là hiện tại ngươi còn không có với cái thế giới này khái niệm. Nhưng là có thể thấy được ngươi là rất hiếu thắng. Không bằng liền theo ta một đoạn thời gian nhìn xem cái thế giới này. Có lẽ sẽ tìm tới ngươi muốn. Ken nói xong, để tất cả Pokemon đều phô bày một cái mình kỹ năng. Bị quản chế tại sân bãi, mới chỉ sử xuất một nửa thực lực. Cái này cũng đã làm cho Spinarak trợn mắt hốc mồm. Thực lực trấn nhiếp để nó không thể không phục từ tại Ken. Cuối cùng là thành công cho Spinarak khôi phục thể lực. Vừa mới ra đời liền đã trải qua hai cuộc chiến đấu. Không khỏi hư thoát, dùng qua thuốc về sau liền cũng nhịn không được nữa nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mình tại đa giao bên này nhiệm vụ liền xem như kết thúc. Bất quá đa giao ngược lại là có thể thành vì chính mình con này Spinarak đồ ăn cửa hàng. Ba đời giống được Spinarak mình có thể cùng đa giao đặt trước một cái hiệp ước. Vì chính mình cung cấp giống được Spinarak, dù sao giống được Spinarak cũng sẽ không có bao nhiêu người mua. Giá cả cũng không phải rất cao. Mình cùng đa giao có như thế một mối liên hệ. Có mấy lời tự nhiên muốn tốt kể một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.